Bình tĩnh làm phi, chương 71-1, phụ thân bán nhi tử đi, một. Khóc chuyện audio.com. Dù Phước Nghi rời khỏi Vĩnh Thọ Cung, Cốc Vũ mở miệng nói, Trịnh Quý Phi nghe nói Phúc Ninh đại trưởng công chúa cùng Thụy Mẫn quận chúa tới, sắc mặt liền tối đen, có thể nhìn ra nàng thật sự không thích mẫu thân cùng muội muội đô Phước Nghi hừ nói. Các nàng làm ra những chuyện như vậy, muốn Trịnh Quý Phi thích cũng khó. Trịnh Quý Phi hoài thai bất ổn, ngàn vạn lần đừng bị Phúc Ninh đại trưởng công chúa chọc tức mà xảy ra chuyện gì tốt xấu. Nhưng nếu thật sự sinh khí, tức giận, mà xảy ra cái gì tốt xấu, thì cũng không phải là chuyện xấu gì, không can hệ đến nàng, mà Tư Mã Duệ cũng có thể thở phào một hơi. Ý nghĩ này cũng có chút ác độc vì tích đức cho thai nhi trong bụng, không cần suy nghĩ đến nữa, dù Phước Nghi vội nhắm mắt liên tục niệm Phật. A-di-đà Phật, đang êm đẹp niệm Phật làm cái gì, đừng nói với trẫm là ngươi muốn mang theo bảo bối tiểu khuê nữ của trẫm đi xuất gia. Giọng Tư Mã Duệ đột nhiên truyền đến, Du Phước Nghi trợn mắt liền thấy trước mặt là người mặc từ sắc cẩm bào. Màu tím, trên đầu đội từ kim quan, trên tay cầm cây sáo từ ngọc giống thế gia quý công tử, dựa nghiêng người vào đại môn đỏ thắm của Trường Xuân Cung. Đây là gu thẩm mỹ gì? Dù Phước Nghi chửi thầm một câu, đợi kiệu đặt xuống đất mới chậm rãi đi xuống, qua loa hành lễ, liếc hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thần thiếp còn cho rằng hoàng thượng phải mất 2-3 ngày mới có thể nguôi giận. Ngươi là cái đinh gì cũng đáng để chậm sinh khí. Tư Mã Duệ đi tới, giơ tay đặt lên bụng nhỏ của Du Phước Nghi sờ sờ xoa xoa, thấy nàng còn đứng tại chỗ, há mồm liền mắng. Thất thần làm cái gì, mau vào ăn điểm tâm. Cũng không nhìn xem đã đến giờ nào rồi, chỉ lo ở chung với đám tỷ tỷ muội muội hư tình giả ý cũng không màng đến bảo bối tiểu khuê nữ trong bụng. Du Phước Nghi ngẩng đầu nhìn Thái Dương ở phía đông, đánh giá canh giờ, đổi thành thời gian ở hiện đại, nhiều lắm là 7 giờ, so với canh giờ ngày thường lui tới dùng điểm tâm vẫn còn sớm. Nàng không trực tiếp phản bác ngược lại cau mày nói. Lúc này, không phải hoàng thượng nên ở dưỡng tâm điện lý chính sao? Sao lại đến cung của thần thiếp? Có ai làm hoàng đế Đại Chu mà 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới thế mà chẳng những không có mất nước lại còn quốc thái dân an, phồn vinh thịnh cảnh, thật đúng là thần kỳ. Lúc chậm đến dưỡng tâm điện lý chính thì ngươi vẫn còn chồng mông gáy ò ò ò đấy. Thật ra là hắn bị chuyện Trịnh Quý Phi say rượu làm ầm ĩ tới nửa đêm nên ngủ không ngon giấc đầu óc mê muội nhớ lầm ngày, cho rằng hôm nay là ngày đại triều, giờ mão đã bỏ dậy, chạy đến Kim Loan Điện, một bóng đại thần cũng không thấy, chỉ phải quay đầu đi dưỡng tâm điện. Chuyện mất mặt như vậy, còn lâu hắn mới nói. Lời này thật đủ thô tục, may là đã thay đổi trái tim, lười so đo với tên trung nhị này, nếu vẫn là nguyên chủ, sẽ tụng kinh cho hắn nghe một canh giờ. Nàng chuyển đề tài, nói. Phúc Ninh đại trưởng công chúa cùng Thụy Mẫn quận chúa tiến cung đến nhìn Trịnh Quý Phi. Nói đến mấy người đó làm cái gì? Tư Mã Duệ tiếp nhận cháo tổ yến từ trong tay Cốc Vũ, đặt trước mặt Du Phước Nghi, lấy thìa đảo đảo, nói. Mau ăn đi, đừng để bảo bối tiểu khuê nữ của trẫm đói bụng. Du Phước Nghi ngồi xuống bàn dùng thìa múc một muỗng cháo tổ yến đưa vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm rồi liếc nhìn Tư Mã Duệ. Hôm nay hoàng thượng xuyên long trọng như vậy, là muốn gặp người nào? Này là đương nhiên, góc chuyện audio.com. Tư Mã Duệ nhấc mông ngồi bên cạnh Du Phước Nghi cầm chiếc đũa gắp điểm tâm đặt vào cái đĩa trước mặt Du Phước Nghi cười nói. Lát nữa Dương Đại Tẩu cùng Dương chất nữ của nàng tiến cung. Du Phước Nghi lắp bắp kinh hãi. Thần thiếp không có hạ chỉ truyền triệu, sao đột nhiên vào đây được, chẳng lẽ quý phủ xảy ra chuyện gì? Tư Mã Duệ thấy sắc mặt nàng thay đổi, vội nói. Nàng đừng vội, cũng không có xảy ra chuyện gì, là trẫm muốn gặp Dương chất nữ của nàng, cho nên sáng sớm hôm nay đã sai Tống Tiểu Hỷ đi truyền chỉ. Nói xong liền sờ sờ bụng nhỏ của nàng, cười tủm tỉm nói. Nói Dương chất nữ của nàng tiến cung nhiều một chút, nàng nhìn nhiều, không chừng có thể sinh cho trẫm tiểu khuê nữ đáng yêu như vậy. Nếu nhìn đứa nhỏ xinh đẹp nhà người khác vài lần, nhà mình cũng có thể sinh ra đứa nhỏ xinh đẹp giống vậy, thì thế giới chúng ta đã không có người xấu xí. Bất quá Du Phước Nghi cũng muốn gặp đại tẩu cùng tiểu chất nữ, lúc trước thời tiết lạnh tiểu chất nữ Cynthia còn nhỏ, nàng cũng không dám triệu các nàng vào cung. Hiện giờ trời ấm áp, Cynthia cũng đã 9 tháng, ra ngoài đi tới đi lui cũng không ngại, Du Phước Nghi cũng không trách Tư Mã Duệ nhiều chuyện, ngược lại cảm kích nói lời cảm tạ. Đa tạ hoàng thượng lo nghĩ. Trong lòng Tư Mã Duệ đắc ý, ngoài miệng lại ngạo kiều hừ một tiếng. Muốn nghe nàng nói câu dễ nghe cũng không dễ dàng, hay là hôm nay mặt trời mọc phía tây? Du Phước Nghi chừng hắn một cái, cười lạnh nói. Hoàng thượng xuyên bựa như vậy, so với ngày thường còn kinh hãi vài phần, thần thiếp nói vài câu dễ nghe cũng không có gì hiếm lạ. Bựa, Tư Mã Duệ cúi đầu đánh giá từ sắc cẩm bào trên người, hoàn toàn không phát hiện chỗ nào bựa, định há mồm phản bác, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Hắn ném đũa lên bàn, kéo Du Phước Nghi ôm vào trong lòng, canh ngay môi nàng. Chóc chóc chóc, mổ ba cái, cười ha ha nói. Ai nha, Ái Phi cũng quá khác người, muốn khen Trẫm tuấn giật nói thẳng ra là được, lại còn quanh co lòng vòng, mất công Trẫm anh minh thần võ, nhìn thấu lý do của nàng, nếu không mị nhãn vứt cho người mù xem, uổng phí Ái Phi khổ tâm. Bữa, Tuấn giật, da mặt đủ dày, Du Phước Nghi chửi thầm trong lòng, cũng không có hứng phản bác hắn, chỉ yên lặng dùng điểm tâm. Hoàng đế đích thân hạ thánh chỉ truyền triệu, sau khi Du Phù tiếp chỉ cũng không dám trì hoãn, rất mau liền dâng lên thẻ bài. Chỉ là ngoài dự kiến của Du Phước Nghi, đại tẩu Y Lị Toa không có tới, mà là đại ca Du Thiệu Nghi dẫn theo Cynthia tiến cung. Thần thỉnh an hoàng thượng, đức phi nương nương. Sau khi Du Thiệu Nghi tiến vào, vừa ôm Cynthia vừa quỳ xuống đất thỉnh an, Tư Mã Duệ tùy ý phất phất tay. Miễn lễ, Tư Mã Duệ nói xong liền đứng lên, nhanh chóng cướp Cynthia ôm vào trong lòng. Cũng may là Cynthia ngoan ngoãn nghe lời, không sợ người lạ, nếu đổi lại là tiểu hài tử khác chỉ sợ sẽ khóc long trời lở đất. Du Phước Nghi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, phân phó cung nữ dâng trà, lại sai Thính Phong mở dương lấy mấy cái con búp bê động vật bằng vải ra, lúc này mới hỏi Du Thiệu Nghi. Sao tẩu tử không cùng ca ca tiến cung? Du Thiệu Nghi trả lời nói. Nàng lại hoài dựng, chỉ hơn một tháng, không tiện đi lại. Du Phước Nghi vui vẻ nói. Lại có, chúc mừng ca ca, Tư Mã Duệ ôm Cynthia đặt lên giường La Hán, dùng lão hổ làm bằng vải chơi đùa với Cynthia, sen mồm nói. Không phải nói là muốn tham gia kỳ thi hương sao, ôn thi sao rồi? Du Thiệu Nghi cười cười, trả lời có một phần kiêu ngạo. Khóc chuyện audio.com, không phải còn 5 tháng sao, chờ vào thu lại bắt đầu ôn thi cũng không muộn. Người cũng quá mạnh miệng đi, nếu lại thi rớt xem ngươi còn dám nói cái gì? Tư Mã Duệ hừ một tiếng, thấy Cynthia ôm lão hổ trong tay, bỏ vào trong miệng ra sức cắn, vội nói với Du Phước Nghi. Nàng xem Cynthia đói bụng. Tiểu hài tử còn nhỏ, trong tay có cái gì liền cắn cái đó, không thì tự cắn ngón tay của mình, cũng không rõ có đói bụng hay không. Không chờ nàng nói chuyện, liền nghe Du Thiệu Nghi nói. Hôm nay Cynthia dậy sớm, chỉ uống nửa chén sữa bò, lúc này chắc là đói bụng. Tiểu hài tử 9 tháng đã muốn ăn phụ, nếu chỉ uống sữa bò đương nhiên là không được. Du Phước Nghi phân phó Thính Phong, kêu ngự trù chuẩn bị chén canh trứng gà, khách trương.